Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 108. Quái vật cùng ma vương. Hachioji trên cầu trường Mezono đứng ở Butterbox Lane. Cảm giác thật giống như chính mình đứng bão táp ở trung tâm nhất, hắn đối diện đứng căn bản liền không phải Narumiya Mei, mà là không biết từ nơi nào nhô ra hồng hoang cự thú thật đáng sợ. Hoàn toàn không phải đối thủ. Từ khi tiến vào Seido cao trung sau khi Merino tự cho là mình cũng coi như là rất nỗ lực. Bình thường huấn luyện so với ai khác đều muộn. Ở hắn cùng giới trong tuyển thủ, hắn tuyệt đối là huấn luyện khắc khổ nhất một cái, coi như là ở toàn bộ Seido cao trung bên trong. Cũng chính là trước năm thứ ba các học trưởng cùng sau đó Sawamura Aizun huấn luyện đến so với hắn càng khắc khổ chút. Những người khác đều không bằng Mezono kiên trì. Cửu không phải hắn không muốn kiên trì, mà là hắn lúc đó đã rèn luyện đến thân thể mình cực hạn. Mỗi lần huấn luyện lúc kết thúc, hắn tựa hồ cũng có thể nghe được thân thể mình gào thét. Nếu như tiếp tục huấn luyện tiếp, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, có Chris học trưởng như vậy dẫm vào vết xe đổ. Mọi người đương nhiên sẽ không xuyên ngõ cụt. Huấn luyện đến mức độ nhất định liền có chừng có mực. Năm thứ ba các học trưởng cùng Sawamura Aizun sở dĩ kiên trì so với Mezono càng lâu chút, một là bọn họ huấn luyện tiết tấu không giống, lại một cái tại thân thể sự chịu đựng phương diện, bọn họ xác thực so với Mezono muốn hơi hơi mạnh một điểm. Bây giờ Mezono bị Kataka huấn luyện viên đề bạt đến chủ lực đội 1, đỡ lấy chốt gôn một trọng trách, đồng thời còn đảm nhiệm đội bóng hạt nhân đập thứ 5 có thể ở toàn quốc quán quân trong đội ngũ hỗn. Đến cái trình độ này, hầu như đã tới học sinh cấp 3 đỉnh điểm nhất. Trước hắn hết thảy nỗ lực thật giống đều có báo lại. Có thể tất cả những thứ này chỉ có điều là bởi vì hắn vị trí trường học là Seido cao trung mà thôi. Liền chính hắn bản thân tới nói, tuyệt đối không thể tính toàn quốc tốt nhất chốt gôn một, vì có thể phối hợp chính mình hiện tại vị trí. Merino không một ngày thư giãn qua, đối với mình yêu cầu công phu không phụ lòng người. Thực lực của hắn cũng theo nước lên thì thuyền lên không ít. Nguyên bản Meono đã có lòng tin đối mặt bất kỳ khiêu chiến, nhưng chân chính đứng ở Butterbox lên cùng Narumiya Mei quyết đấu, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng đối phương chênh lệch. Loại này chênh lệch quả thực lại như trời và đất. Trung gian có khó có thể vượt qua hồng câu cho đến bây giờ. Ngoại trừ Sawamura cùng Miyuki hai người ở ngoài, những người khác vẫn không có từ Narumiya Mei trong tay bắt qua bất kỳ một nhánh hít. Đây chính là thực lực của đối phương. Hô. Giờ khắc này Mezono trên trán nằm dày đặc mồ hôi hột, hắn biết chức trách của chính mình. Ở hiện ở trong tình hình này, hắn tốt nhất có thể đem Miyuki cho đuổi về gôn, trợ giúp đội bóng vượt lại điểm số, như vậy cuộc tranh tài này mới có thể gọi nắm chắc. Nếu không, cuộc tranh tài này rất có thể sẽ tiến vào thêm thời giai đoạn. Nếu như thật sự nói như vậy, thắng bại liền rất khó nói. Cơ hội này rất tốt, nhất định phải nắm lấy. Mezono rất rõ ràng chính mình hiện tại phải làm gì, thế nhưng hắn không làm được. Không phải hắn muốn bắt hít liền có thể bắt hít, đây là hoàn toàn khác nhau hai việc. Một mặt hắn đốc thúc mình nhất định muốn đem cầu đánh ra đi, mặt khác Merino căn bản lại không tìm được bất kỳ có thể công kích cơ hội, đây mới là phiền toái nhất. Điều phương làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhắm mắt lên. Mezono như thế tự nói với mình vững vàng. Đem cầu đánh ra đi độ khả thi hầu như là số 0. Dưới tình huống này, hắn chỉ có thể khóa chặt một cái nào đó loại quỹ tích bóng. Hắn khóa chặt bóng thẳng không phải hắn đoán được đối phương có thể sẽ ném bóng thẳng lại đây, chỉ là bởi vì hắn chỉ chắc chắn đem Narumiya Mei bóng thẳng đánh ra đi. Cái khác Breaking Ball căn bản là không làm được. Làm Mezono dưới định quyết tâm này thời điểm, hắn kết cục cũng đã nhất định ở 2 tháng trước. vừa bại bởi Seido Cao Trung Narumiya May học được một chuyện rất trọng yếu, vậy thì là thức thời vũ. Tuyệt đối không cần đối phương am hiểu nhất cầu đến cùng đối phương quyết đấu như vậy, quyết đấu thắng xác thực có thể rất lớn đánh bóng đối phương tự tin thế nhưng thua độ khả thi cũng sẽ lớn lên. Trải qua thất bại, Narumiya May đã không phải trước cái kia có chút tùy hứng tiểu vương tử, vì có thể cùng đội bóng một khối thắng lợi, hắn vứt bỏ nguyên bản một ít không có gì tất yếu chấp niệm, thật giống như hiện tại đối mặt Mezono, hắn toàn bộ đều sử dụng breaking ball, bóng tốt, strike out, ba out, công thủ trao đổi điểm số là so sánh một hiệp bảy so với xong. Sau khi song phương lại trở về đồng nhất cái hàng bắt đầu vào lúc này, thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 8 nửa trước, Inazero Industrial Cao Trung tiến công Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên để mọi người có chuẩn bị tâm lý. Cuộc tranh tài này rất có thể sẽ đánh thêm thi đấu. Kawakami cùng Furuya cũng đã bắt đầu làm nóng người, tuy nói Sawamura Aizun cuộc tranh tài này tổng số bóng ném cũng không phải đặc biệt nhiều, cho đến bây giờ cũng có điều liền 70-80 cầu mà thôi, dưới tình huống này hắn lại ném cái 30-40 cầu chống đỡ cái 3-4 hiệp hẳn là không thành vấn đề, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Kataoka huấn luyện viên vẫn là cố ý mệnh lệnh Kawakami cùng Furuya Satoru đi làm chuẩn bị, có thể là hắn chính mình ảo giác cũng không nhất định. Thế nhưng cuộc tranh tài này, Sawamura Aizun thật giống ngoài dự đoán mọi người, uể oải dựa theo Sawamura Aizun trước biểu hiện ra thể lực, chỉ cần không phải liền thi đấu tình huống, Sawamura Aizun ném xong hiệp 9 là không có bất cứ vấn đề gì. Lấy hắn thể lực thậm chí chính là nhiều chống đỡ cái 2-3 hiệp, ném đến 12 hiệp thêm thi đấu nên cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Cuộc tranh tài này có chút đặc thù, bởi vì trung gian không có nương tay, vì lẽ đó so ra, Sawamura Aizun thể lực tiêu hao muốn so với bình thường tiết tấu lớn hơn nhiều lắm, nhưng dù cho là như vậy, Sawamura Aizun ném xong hiệp 9 nên cũng là không thành vấn đề, làm sao hiện tại có điều liền ném hiệp 7, hắn xem ra đã như thế uể oải, không phải hắn thở hồng hộc, cũng không phải hắn phờ phạc, chỉ có điều là hắn mồ hôi trên trán, mãi cho đến nghỉ ngơi kết thúc cũng không có phát huy sạch sẽ, hắn chảy mồ hôi lượng so với tưởng tượng phải lớn hơn phi thường. Quan tâm chính mình tuyển thủ trạng thái, Kataoka huấn luyện viên phi thường nhạy cảm nhận ra được điểm này, vì lẽ đó hắn không thể không làm hai tay chuẩn bị bắt đầu rồi. Lên sân trước, Miyuki cố ý kêu Sawamura một tiếng, nguyên bản đang ngồi nghỉ trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Sawamura đột nhiên mở mắt ra, hắn lợi dụng vừa đoạn thời gian đó làm khôi phục, nhưng bởi vì vừa cướp gôn quan hệ, hắn khôi phục thời gian quá ngắn, hoàn toàn không có nghỉ ngơi lại đây, liền ngay cả nhịp điệu hô hấp đều không có điều chỉnh xong, càng không cần phải nói mồ hôi trên mặt kỳ quái. Sawamura trong lòng âm thầm cau mày, hôm nay cuộc tranh tài này hắn thể lực tiêu hao làm sao sẽ như vậy đại, chẳng lẽ là loại kia thần kỳ trạng thái trước kia cùng Ugumori Cao Trung thời điểm tranh tài. Sawamura Aizun kỳ thực cũng có gần như cảm giác, nhưng vào lúc ấy đã tiếp cận thi đấu kết thúc, Sawamura Aizun cũng không có lên sân ném bóng, vì lẽ đó cảm giác cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ là như vậy hết sức chăm chú trạng thái, đối với lực lượng tinh thần của hắn cùng thể lực đều có rất lớn tiêu hao, bây giờ nhìn lên loại kia tiêu hao khả năng so với Sawamura Aizun chính mình tưởng tượng bên trong còn phải lớn hơn nhiều nhiều lắm, cảm giác thật giống như cả người bị rút khô như thế. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn thi đấu thế cuộc hiện tại đã tiến hành đến hiệp thứ 8 nửa trước, đã tiếp cận thi đấu kết thúc, thở ra một hơi thật dài, Sawamura Aizun từ nghỉ ngơi trên ghế đứng lên, hắn vẫn không có yếu đuối đến bị như vậy thể lực tiêu hao liền cho đánh tan thi đấu hay là muốn so với hy vọng cuối cùng không muốn đánh thêm thi đấu lấy thể lực của hắn bây giờ. E sợ rất khó chống được thêm thi đấu ba hiệp kết thúc, Sawamura trong lòng âm thầm nghĩ nửa trước. Hiệp 8, Inazero Industrial cao trung tiến công cái thứ nhất đứng lên batter box chính là Yabe. Hắn lúc trước cũng là bị Narumi Yame vừa ý tuyển thủ kỳ thực không chỉ là hắn. Toàn bộ Inazero cao trung hết thảy batter đều không phải kẻ vớ vẩn. Dù cho là đến lại vị tuyến tấn công cũng không thể ung dung. Bởi vì một khi thả lỏng, đối phương nói không chắc lúc nào liền cho ngươi đến một hồi như vậy thì càng cái được không đủ bù. Đắp cái mất kỳ thực tình huống là gần như Narumi Yame đối với Seido cao trung hạ vị tuyến tấn công. Cũng không dám quá mức thả lỏng Shirasu, Tuzu, Aso. Cùng Seido cao trung trước đập thứ tư so ra, thực lực của bọn họ đúng là hơi hơi kém một chút, nhưng liền thực lực của bản thân bọn họ tới nói. Cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng, coi như là Narumi Yame, nếu như không toàn tâm toàn ý cẩn thận đối phó, cũng rất có thể sẽ xuất hiện chỗ sơ suất nghiêm túc lên Sawamura Aizun. Còn là phi thường đáng sợ quản chi Yabe hiện tại là lần thứ ba với hắn giao thủ. Vẫn không có hoàn toàn mò thấy. Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu màu trắng tiểu cầu không ngừng xuất hiện ở bên trong góc cùng góc. Ngoài, một đòn tối hậu gọn gàng nhanh chóng phốc bô. Giải quyết đối thủ, bóng tốt. Strike out, một out. Không người chiếm gôn cái này có lúc Miyuki đột nhiên cho Sawamura Aizun đánh ra cổ quái cầu ám. Hiệu mặc kệ mèo hoa mèo trắng. Bắt lấy con chuột chính là tốt mèo ở về điểm này. Miyuki cùng Kunitomo huấn luyện viên ý nghĩ là gần như trước Sawamura Aizun hết thảy ném bóng. Hầu như đều là lấy breaking ball làm trụ cột đến ném nghĩ đến loại kia breaking ball ấn tượng. Nhất định sâu sắc khác ở Inazero Industrial cao trung hết thảy batter trong đầu dưới tình huống. Như vậy, đối mặt đột nhiên xuất hiện cổ quái cầu, bọn họ lại nên làm như thế nào đây? Miyuki rất là ác thú vị nghĩ hắn sách lược còn là phi thường hữu hiệu. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cổ quái cầu, Inazero cao trung đập thứ bảy. Biểu hiện ra hết sức rõ ràng không thích ứng bởi vì ném bóng vị trí khá là ngọt. Vì lẽ đó hắn thứ nhất cầu liền vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống ở Sawamura Aizun găng tay bên trong. Sawamura không chậm trễ chút nào đem cầu đưa đến gôn. Một, đùng, ao, hai ao, không người chiếm gôn như vậy gọn gàng nhanh chóng phương thức giải quyết. Tạo thành chấn động hiệu quả, không có chút nào so với strike out đến kém trên khán đài chống đỡ Seido cao trung người càng ngày. Càng nhiều đứng lên batter box Inazero Industrial đập thứ 8, cảm giác thật giống như chính mình ở cùng toàn bộ thế giới là địch như thế suýt chút nữa sợ đến tè. Gia quần nói như vậy là có chút khuếch đại, nhưng hắn xác thực biểu hiện 10 điểm căng thẳng. Đối mặt Sawamura sắc bén ném bóng, căn bản sẽ không có làm ra phản ứng gì, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt, strike out, ba out, công thủ trao đổi liền như vậy. Thi đấu đi tới hiệp thứ 8 nửa sau Seido cao trung tiến công. Vốn cho là sẽ không lại có thêm cái gì khúc chiết. Không nghĩ tới vào lúc này, Seido cao trung hạ vị các batter. Nhưng thể hiện ra phi phàm đấu trí cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.